Thạch Huyền Hiên cùng Dương Tuyết giống nhau đem một giọt huyết giọt đi lên, kết quả cùng Dương Tuyết giống nhau, huyết cũng là chảy xuống đi xuống cũng không có bị thân kiếm hấp thu. Tam tỷ, nhìn ngươi. Thạch Huyền Hiên đối với Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, một giọt máu tây tung bay mà ra, đã muốn là rơi xuống kiếm kia thân phía trên, kia huyết cũng là không có cùng phía trước giống nhau chảy xuống, mà là một cái chớp mắt trong lúc đó đã bị hút vào thân kiếm trong vòng. Cách chương.